Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương là Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn hủy diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là dấu hiệu chiến tranh đã sốt sình sịch rồi, khi mà sau khi cái cuộc gọi là thông gia ở chỗ nữ nhi cung kết thúc thì Tô Hàn đã dẫn người đến Đại Đạo Cung và bao vây bọn họ. Đại chiến diễn ra hết sức là căng thẳng. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ầm một tiếng, âm thanh như vạn lôi oanh đỉnh từ trong hắc động truyền ra. Bàn chân màu trắng to lớn kia phảng phất như một tòa núi tuyết tràn ngập vào trong ánh mắt của mọi người. Mà theo cái chân này thò ra thì có một bàn tay lớn màu trắng cũng đặc biệt to lớn ló ra từ trong hắc động. Tựa hồ là bởi vì hắc động quá nhỏ cho nên con quái vật khổng lồ này xuất hiện là cực kỳ chậm rãi. Bàn tay to kia đột nhiên xé mạnh, đem cái đường kính của cái hố đen vốn đã đạt đến cả ngàn mét lại xé ra thêm một đoạn. Uy áp mà nó mang theo, triệt để đàn áp mọi người. Lúc này đám người vây xem chung quanh đã chuyển vào từng đợt hít khí lạnh. Băng xương cự thú sao? Đây chính là băng xương cự thú có thể so với lục tinh thiên thần cảnh ư? Ở trong mắt của rất nhiều lục tinh thiên thần cảnh thì băng xương cự thú cũng là loại gần như là mạnh nhất rồi. Tên kia chẳng lẽ là một pháp sư triệu hoán? Có thể triệu hồi ra băng xương cự thú thì đẳng cấp ma pháp quán tuyệt đối phải đạt tới lục giai pháp thánh. Thất giai pháp thánh thì là coi như là có thể so sánh được với thiên thần cảnh đỉnh phong rồi. Ở chỉ ở dưới cổ thần mà thôi. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là một tên tu sĩ võ đạo là thiên thần cảnh đỉnh phong, ở dưới tình huống bình thường có tới 90% trở lên sẽ không phải là đối thủ của thất giai pháp thánh, cũng có thể nói là trong cùng cấp bậc. Bất luận là tu sĩ võ đạo ở đẳng cấp nào, trên cơ bản sẽ không phải là đối thủ của ma pháp sư. Ma pháp sư am hiểu về công kích từ xa, lực công kích lại vô cùng cường đại, đủ để oanh phá phòng ngự của bất kỳ một tu sĩ võ đạo nào. Trái lại thì tu sĩ võ đạo không nhất định có thể làm được điều đó. Ma pháp sư kiêng kỵ vấn đề cận chiến là không sai, nhưng mà đối phương cũng phải có thực lực để áp sát được ma pháp sư mới được. Mà ở trong cả một đám ma pháp sư thì ma pháp sư hệ triệu hoán cùng với ma pháp sư vong linh hệ chính là thuộc dạng đỉnh tiêm rồi. Một tên ma pháp sư hệ triệu hoán ít nhất có thể triệu hoán ra được 3 đầu hung thú cùng cấp bậc trở lên, hoặc là cường giả chi linh đến để trợ giúp cho mình chiến đấu. Mà loại hình ma pháp sư vong linh ở trong chiến trường cỡ lớn thì tác dụng có thể phát huy ra là gần như vô địch, tu sĩ võ đạo không có cách nào so sánh được. Phải biết rằng hiện tại Hồng Thần chính là ma pháp sư hệ triệu hoán, hơn nữa còn là thời điểm lục giai pháp thánh. Đám tu sĩ chung quanh tất cả đều lộ ra vẻ chấn động nồng đậm. Nếu như hắn là ma pháp sư hệ triệu hoán, vậy thì băng xương cự thú kia xuất hiện còn chưa phải là điểm cuối, mà trên thực tế đúng là như vậy. Hống! Sau băng xương cự thú thì có một thân thể to lớn màu xanh đậm cũng từ trong hắc động lao ra. Đây là một đầu giao long. Ở bên trên thân thể đã sinh ra một chút long lân chân chính. Chỉ cần toàn bộ cơ thể đều lột xác thành long lân, vậy thì đầu giao long này sẽ chân chính tiến hóa thành chân long. Quả nhiên là vậy. Tê, nếu như ta nhìn không lầm thì đây chính là thâm hải u giao. Đó chính là con thần thú mạnh mẽ có thể so với thất tinh thiên thần cảnh. Đẳng cấp của tên ma pháp sư kia chỉ sợ đã đạt tới lục giai pháp thánh đỉnh phong. Lại có âm thanh khiếp sợ náo động truyền ra. Rất nhiều tu sĩ ở đây toàn bộ đều đã thu hồi vẻ khinh thường trước đó. Trên mặt bọn họ lúc này chỉ có sự rung động mà thôi. Mà sự tình để cho bọn hắn càng thêm rung động vẫn còn ở phía sau. Triệu hoán ma pháp sư ở Phượng Hoàng Tông không phải chỉ có một mình Hồng Thần mà là có tới mấy chục vạn người. Từ thời điểm ở Long Võ Đại Lục thì Minh Nguyệt Thành Vệ Đoàn đã đạt đến hơn 400.000 người rồi. Phượng Hoàng Tông từ hạ đẳng tinh vực đi qua trung đẳng tinh vực, tự nhiên cũng đã chiêu mộ thêm không ít thành viên. Cho đến bây giờ thì chỉ riêng thành viên của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đã đạt tới cả 100 vạn chi sư. Ngày hôm nay đến đây bất quá chỉ mang theo 1/3 mà thôi. Đi diệt một cái đại đạo cung căn bản không cần Phượng Hoàng Tông phải vận dụng toàn bộ lực lượng. Nếu như không phải là vì giết gà dọa khỉ, hiện rõ uy nghiêm của Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn thậm chí sẽ không đích thân ra mặt. Soạn soạn. Tại thời điểm vô số tu sĩ còn đang trợn mắt há hốc mồm hư không lại bị xé ra từng cái hang động to lớn, có không biết bao nhiêu cự thú ở bên trong đi ra, trong đó còn có cả cường giả chi linh nữa. Cái gọi là cường giả chi linh chính là một số tu sĩ đã chết đi, thế nhưng linh hồn lại không tiêu tan trong trời đất, mà lại cũng không được luân hồi chuyển thế, cho nên bọn họ đã mất đi ý thức. Giờ khắc này liếc mắt nhìn lại, toàn bộ vùng trời của Đại Đạo Cung hoàn toàn đã trở thành hải dương của thần thú. 30 vạn người, mỗi người thấp nhất triệu hoán ra ba đầu thần thú thì đã là tổng cộng gần 1 triệu rồi. Thân ảnh lít nha lít nhít của tu sĩ so sánh với đám thần thú này tựa hồ chỉ như một đám bụi mà thôi, vô cùng nhỏ bé. Ông trời của ta, đây chính là Phượng Hoàng Tông sao? Cái này chính là Phượng Hoàng Tông sao? Truyền ngôn thực sự không sai, Tô Tông Chủ thực sự cho đến nay chưa từng một lần bắn tên không đích. Thực sự là nghĩ tới ý nghĩ của chúng ta trước đó thật là hài hước làm sao? Không phải là hài hước mà là ngây thơ. Sợ là không cần đám đệ tử khác ra tay, chỉ riêng đám ma pháp sư hệ triệu hoán này cũng đủ để đem Đại Đạo Cung hủy diệt rồi. Ở đám người, từ ban đầu náo động cho đến khúc giữa kinh ngạc, rồi đến cuối cùng là triệt để im ắng lại. Một tên ma pháp sư hệ triệu hoán có thể triệu hồi ít nhất 3 đầu thần thú, có thể so với tu sĩ cùng cấp bậc. Cái loại như hồng thần này, bản thân tu vi ma pháp đã là lục giai pháp thánh đỉnh phong. 3 đầu thần thú mắn triệu hoán ra thì có 2 đầu so được với lục tinh thiên thần cảnh, một đầu lại có thể so với thất tinh thiên thần cảnh. Một người đã đủ để sánh vai với 3 vị cường giả rồi. Huống chi, cho dù là trong Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, ma pháp sư đạt tới lục giai pháp thánh đỉnh phong cũng không chỉ có là một mình hồng thần. 2 vị phó đoàn trưởng tu vi ma pháp cũng chẳng thua kém gì hắn. Trong đó có mấy vị đại đội trưởng cũng có thực lực là lục giai pháp thánh, bất quá chỉ hơi kém so với hồng thần và 2 vị phó đoàn trưởng mà thôi. Thần thú mà bọn hắn có khả năng triệu hoán ra cũng đã đạt tới lục tinh thiên thần cảnh. Chiến lực của những thần thú này có lẽ không phải là rất mạnh. Một chọi một thì không nhất định là đối thủ của đám lục tinh thiên thần cảnh bên đối thủ. Thế nhưng đám thần thú này nó lại thắng ở chỗ là số lượng cực nhiều. Phóng mắt nhìn khắp Đại Đạo Cung, hết thể số lượng thiên thần cảnh cộng lại cũng chỉ được có khoảng 10 vị. Mà bên Phượng Hoàng Tông kia chỉ riêng được triệu hoán ra, số thần thú có thể so với lục tinh thiên thần cảnh đã vượt quá 20 con. Vậy thì Đại Đạo Cung lấy cái gì để mà liều mạng với Phượng Hoàng Tông? Trên thực tế chỉ dựa vào riêng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn thôi, thực sự đã có khả năng dễ dàng hủy diệt Đại Đạo Cung. Nhưng Tô Hàn cũng không thải, chẳng qua chỉ để cho Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn ra tay. Giết gà dọa khỉ, Phong Vân Các chỉ là cái đầu tiên, Đại Đạo Cung chính là cái thứ hai. Có thể dùng tốc độ nhanh cỡ nào hủy diệt Đại Đạo Cung thì phải nhanh cỡ đó. Giết! Tô Hàn hạ lệnh một tiếng, ầm. Rất nhiều ma pháp sư bày ra thần niệm, đám thần thú kia lập tức gào thét hướng về trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung mà vọt tới. Gần như chỉ trong chớp mắt thôi, trụ sở tông môn này liền vỡ vụn, bừa bộn khắp nơi. Rất nhiều đệ tử của Đại Đạo Cung đã sớm ra đầu tê dại, toàn thân ướt đầy mồ hôi lạnh, trong đầu thì tràn đầy hoảng sợ. Dưới sự tàn sát bừa bãi của đám thần thú này, bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, trốn. Mau trốn đi, đáng chết, đám thần thú này quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Đừng giết ta, ta nguyện ý. A, Phượng Hoàng Tông, chúng ta sẽ không có đối nghịch với các ngươi, tha cho chúng ta một mạng. Phượng Hoàng Tông, các người chết không yên lành. Tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ, âm thanh tuyệt vọng từ trong miệng đám đệ tử Đại Đạo Cung truyền ra. Nhưng vô luận là bọn hắn gào thét như thế nào, cũng không cải biến được kết quả bị đánh chết. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng nhìn một màn này, lại không dâng lên chút lòng nhân từ nào cả. Hắn luôn luôn cho rằng chỉ cần là địch nhân của mình, vậy thì đều đáng chết. Mỗi một khi có trận chiến lớn phát sinh thì Tô Hàn sẽ đều nói với chính bản thân mình. Nếu như ưu thế nằm ở trên người đối phương, vậy thì bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem phía mình đánh giết. Cho nên nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với phe mình. Đình tai nhức óc, hết thảy tu sĩ vây xem ở bốn phía chỉ cảm thấy bên tai ong ong rung động, tựa hồ có âm thanh không ngừng hồi vọng quanh quẩn bên đầu. Mà trên thực tế thì sau khi đám thần thú luân phiên công kích một vòng, toàn bộ trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung đã hoàn toàn băng diệt. Hồng Thần hạ lệnh, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn tạm thời dừng tay, chờ mệnh lệnh của Tô Hàn. Hai bên Nam Bắc thì đều có trụ sở tông môn, thế nhưng Phượng Hoàng Tông động thủ rõ ràng là vô cùng nắm chắc. Những thần thú kia đem ngay khu vực rìa của trụ sở tông môn cũng đều hủy diệt đi, nhưng lại không hề vi phạm và ngộ thương đến những tông môn khác. Dù vậy thì mấy cái tông phái nhỏ ở rất gần Đại Đạo Cung cũng đã sớm run lẩy bẩy. Ở trong đó thì tông chủ càng là xuất lĩnh một đám đệ tử rời khỏi trụ sở tông môn, sợ Phượng Hoàng Tông lên cơn điên, ngay cả bọn hắn cũng tiêu diệt nốt. Trận chiến ngày hôm nay không có cổ thần cảnh cường giả ra tay, nhưng mà để cho những tu sĩ kia cảm thụ một lần thật sâu sắc, vừa rung động về thị giác, lại vừa rung động về mặt tâm linh. Ít nhất thì bọn hắn đã biết, luận về số cường giả trung tầng, Phượng Hoàng Tông sợ là có thể đem thân liệt vào trong hàng ngũ những đại thế lực. Bỏ qua đám người Lăng Vân, Tín Lăng, Diệp Tiểu Phỉ không nói, chỉ riêng đám triệu hoán ma pháp sư này cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Mà cái chuyện hủy diệt trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung, đám tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông trên cơ bản là không có ra sức. 90% công lao trở lên đều phải quy vào Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Đây cũng chính là lý do vì sao một mực nói rằng trong chiến đấu cỡ lớn thì tác dụng của ma pháp sư phát huy ra là lớn nhất. Hư không rung động, mặt đất cũng rung động. Từng tiếng gào thét từ trong miệng đám thần thú truyền ra. Ở khu vực rìa thất cấp, khu vực đông này, trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung khắp vùng trời này đều đã hỗn loạn thành một đoàn. Tô Hàn thì mặt không biểu tình, âm u quát. Tìm ra Đại Đạo Cung chủ Tả Thương, thiếu cung chủ Tả Ngự, còn những người khác, phàm là đệ tử của Đại Đạo Cung, giết bất luận tội. Nghe được âm thanh bằng lãnh kia, bốn phía có không ít tù sĩ vây xem trong lòng đều run lên. Đây là đuổi tận giết tuyệt. Tô Hàn này quả nhiên là lòng dạ ác độc. Nếu như bình thường, Đại Đạo Cung dù phút này mặc dù còn có người sống, thế nhưng lại không hiện thân thì đại biểu cho việc là bọn họ đã nhận sợ, không muốn chiến. Thế nhưng Tô Hàn rõ ràng không có dự định là thả hổ về rừng. Trận chiến ngày hôm nay vốn là dùng để chấn nhiếp. Rất nhiều thế lực, rất nhiều người đều ngấp nghé thế lực của Tô Hàn. Ngoại trừ sát lục thì còn cái gì có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại? Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng bản tông chỉ là một con mèo bệnh thôi sao? Không chỉ là Đại Đạo Cung nơi này, mà mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là Thần Long Điện. Nếu như đã giết, vậy thì Tô Hàn muốn từ nơi này, bắt đầu từ khu rìa thất cấp này, mạnh mẽ giết ra một con đường máu ở thượng đẳng tinh vực. Năm đó, đồ thần các dù là nhân tử, nhưng mà người chân chính để đồ thần các ở trong lòng thì liệu lại có mấy người đây? Còn Tô Hàn sau khi trọng sinh, cho dù đã bại lộ thân phận yêu long cổ đế, thì vẫn như cũ là có rất nhiều người không có nhìn chúng hắn. Nếu quả thực nói là muốn học thì có lẽ là cái bộ dáng sát phạt quả đoán của Liên minh Tinh Không mới thích hợp để học nhất. Nếu như không tàn nhẫn như vậy thì Liên minh Tinh Không làm sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn dùng vũ lực cường ngạnh để chỉnh hợp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Để cho địch nhân kính nể đối với mình bất quá chỉ là hạ sách mà thôi. Để cho địch nhân đối với mình hoảng sợ, đó mới là việc mà thượng vị giả chân chính nên có. Xoạt một tiếng, kiếm quang kim hồng sắc lấp lánh bay ra. Một kiếm tráng ngang 9 vạn dặm từ đông sang tây, càn quét trụ sở tông môn đã bị tàn phá của Đại Đạo Cung. Tín Lăng mang theo Hiên Viên Kiếm Hồn, dùng thân phận nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông, dùng tư thái sát lục bằng lãnh hướng phía dưới oanh kích tới. Diệp Thiểu Phỉ dùng Thiên Chu Nhận, tựa hồ càng thêm đỏ thẫm, không ngừng có máu tươi nhỏ ra. Nơi mà nàng đi qua không ngừng truyền đến tiếng của oan hồn kêu thảm, càng có mùi huyết tinh nồng đậm lan tràn. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Hiên Viên Khung, Thượng Quan Minh Tâm, thậm chí cả Tiêu Vũ Nhiên cũng là xông ra ngoài. Thân phận trước mắt của nàng thì không phải thê tử của Tô Hàn, cũng không phải là tông chủ phu nhân của Vượng Hoàng Tông, mà là đoàn trưởng của Thánh Hàn, Thần Vệ Đoàn. Rất nhiều cường giả Vượng Hoàng Tông sau khi tiến vào trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung căn bản không cần bao lâu liền đem đám người ẩn nấp trong đó ép ra ngoài. Mấy vạn đệ tử phổ thông, mấy trăm trưởng lão, còn có mười mấy tên thiên thần cảnh và cung chủ Tả Thương. Phượng Hoàng Tông, hai mắt của Tả Thương đỏ hồng lên, răng cắn muốn nát ra, nắm tay siết chặt, móng tay cắm cả vào da thịt. Sau lưng hắn là Tả Ngự đang đứng đó, mặt mũi tái nhợt. So sánh với Tả Thương thì trong mắt quán không có bất kỳ kiêu hận gì cả, duy nhất chỉ có là vẻ sợ hãi nồng đậm. Cùng với cái dáng vẻ hung hăng càn quấy lúc trước, thì hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Chỉ vì một tòa huyền tinh sơn, ngươi đến mức phải diệt cả nhà Đại Đạo Cung chúng ta sao? Nếu như thực sự mong muốn thì bản cung cho ngươi là được, hà tất phải đại động càn quà như thế? Tả Thương phẫn nộ gào thét. Hắn vốn là định dùng tư thái của thất tinh thiên thần cảnh để lên sàn áp trục, là không nghĩ rằng mình còn chưa kịp hiện thân thì Đại Đạo Cung đã bị tiêu diệt rồi. Quần thể chiến lực của Phượng Hoàng Tông khi tác chiến đơn giản có thể nói là biến thái. Tả Thương căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho đến giờ phút này Tả Thương đã biết Đại Đạo Cung tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng lúc này đã đi đến đoạn cuối của con đường. Hắn nói những lời này có lẽ là vì phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng cũng có lẽ là bởi vì mình đã làm ra lựa chọn sai lầm mà cảm thấy hối hận. Nhưng mà vô luận lý do gì thì bây giờ cũng đã chậm. Xính lễ của Nhất Kiếm Thánh Chủ cùng với Tương Đỉnh Cô Nương, Tông Chủ cũng đã lấy ra 1.000 ức thần tinh. Một chút điểm huyền tinh của Huyền Tinh Sơn, ngươi thực sự cho rằng là Tông Chủ sẽ để ý sao? Tô Nhất cười lạnh. Tà Thương hơi ngẩn ra, chợt cắn răng càng chặt hơn. Cho nên Huyền Tinh Sơn này chẳng qua chỉ là lấy cớ. Có thể nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Tà Cung Chủ nhà ngươi không thức thời. Ngay từ thời điểm ban đầu đã không đem Huyền Tinh Sơn giao ra. Làm gì đến mức như thế này? Tô Nhất nghiêng đầu nhìn Tả Ngự ở phía sau Tả Thương, vẻ mặt dần băng lãnh. Dĩ nhiên, nguyên nhân thực sự vẫn là đứa con trai tốt không nên thân của ngươi. Trước đó thời điểm mà Nữ Nhi Cung, hắn đứng ngoài cửa tùy ý vũ nhục Tông Chủ, vũ nhục Phượng Hoàng Tông, là cảm thấy chúng ta không nghe thấy hay là cảm thấy có nghe thấy thì cũng không có quan hệ. Liên trưởng lão đều đã cảnh cáo hắn là tính tình của Cung Tông Chủ không tốt. Nhưng hắn, tại sao, lại không hề nghĩ đến vấn đề này? Thánh uy của Tông Chủ là các ngươi có thể nhúng chạm hay sao? Ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không dám thả dù chỉ là một cái giấm. Đại Đạo Cung của các ngươi lại có tự tin như vậy sao? Vô tri thì phải thừa nhận sự vô tri của mình, tự đại thì cũng phải có bản sự mà tự đại. Tả Ngự con của ngươi vô tri, nhưng ngươi làm Cung Chủ lại tự đại. Phượng Hoàng Tông ta mà không ra tay, vậy thì Đại Đạo Cung nhà ngươi sợ cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Mấy lời nói này buông xuống khiến cho Tả Ngự ẩn núp sau lưng của Tả Thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mọi thứ phát sinh của ngày hôm nay tự nhiên để cho hắn vô cùng hối hận vì đã nói những lời lúc ban đầu ở Nữ Nhi Cung. Nhưng mà mọi thứ đều đã chậm rồi, cho dù có hối hận thì có lợi ích gì đây. Mà Tả Thương thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Ngự tức giận nói, người đến cùng là đã nói những cái gì? Trước đoán để cho Tả Ngự đi bái phòng Tô Hàn một chút, thực sự ý định ban đầu cũng chỉ là bái phòng mà thôi. Là không nghĩ tới nhi tử hung hăng cản quấy, lại lĩnh hội sai lầm ý tứ của hắn. Tả Ngự sợ hãi, ngăn cả nói chuyện cũng run rẩy. Cái gọi là đóa hoa mọc trong căn nhà ấm, kỳ thực chính là nói loại người như hắn. Từ nhỏ đã được Tả Thương che chở, lại được Đại Đạo Cung tôn sùng mà lớn lên. Thực sự cảm thấy là Đại Đạo Cung chính là trời, đến mức hắn căn bản không có đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Ếch ngồi đáy giếng. Mà cho tới bây giờ Đại Đạo Cung bị diệt, hắn căn bản cũng không thể bình tĩnh được, thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không có, duy nhất còn lại chỉ là hoảng sợ. Tả Cung Chủ, đừng có ở chỗ này mà diễn khổ nhục ký, vô dụng thôi, Tô Nhất đạm mạc nói. Người nếu như thực sự quan tâm tới Phượng Hoàng Tông, vậy thì trước đó, ngươi rõ ràng đã tới Nữ Nhi Cung, vì sao không tự mình đến bái phòng Tông Chủ? Tả Thương yên lặng. Tốt rồi, Tô Hàn phất tay thản nhiên nói, đừng có lãng phí thời gian nữa. Đại Đạo Cung từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch. Tô Hàn, vẻ mặt của Tả Thương kịch biến, người nhất định phải để chúng ta vào chỗ chết hay sao? Tô Hàn ban đầu đã dự định quay người, thế nhưng nghe được lời này lại nhìn về phía Tả Thương. Bản tông chính là muốn đưa các người vào chỗ chết, ngươi có thể làm gì? Ngữ khí của Tả Thương hơi ngưng lại. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ bởi vì lời nói của mình mà nghĩ đến cái gì đó, từ đó sinh ra một chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới Tô Hàn cư nhiên lại trực tiếp như vậy. Còn nghĩ ngợi cái gì? Giết đi! Tô Hàn lạnh giọng quát. Rõ! Đám người của Phượng Hoàng Tông biến sắc, không nói hai lời, tất cả đều vọt tới Đại Đạo Cung. Tả Thương cũng không nói nhảm thêm gì nữa, mà chộp lấy Tả Ngự ở sau lưng, vọt chạy về phương xa. Người muốn đi? Tô Hàn nhướng mày, soạt một tiếng. Chiến lực tăng lên mãnh liệt, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng về hư không xa xa chộp một cái. Ầm! Có tiếng nổ to chuyển đến, không gian chỗ đó hoàn toàn sụp đổ. Trong đó thì Tả Thương và Tả Ngự đã trực tiếp hóa thành hư vô. Dưới lực lượng của cổ thần cảnh, Tả Thương chỉ là thất tinh thiên thần cảnh thì làm gì có cơ hội để phản kháng. Mà một màn này rơi vào trong mắt đám tu sĩ vây xem ở bốn phía, trực tiếp để cho hô hấp của bọn họ đình trệ lại. Chết, chết rồi xong. Dưới một chộp như thế, đường đường là cường giả thất tinh thiên thần cảnh, vậy mà cứ thế hình thần câu diệt rồi xong. Ông trời của ta, điều này làm sao có thể? Đúng vậy. Ngoài trừ cổ thần cảnh ra thì còn có lực lượng cỡ nào có thể đem một vị thất tinh thiên thần cảnh đánh chết chỉ trong chớp mắt? Hẳn là không chết, Tà cung chủ khẳng định trốn rồi. Đúng vậy, Tô Hàn, à, Tô Tông chủ, dù cho là Trảm Thần Thiên Đế hay là Nhất Kiếm Thánh chủ không mạnh bằng Tô Tông chủ, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Loại tu vi này tuyệt đối không thể có được chiến lực của cổ thần. Từ xưa đến nay thì tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong có được chiến lực của cổ thần đã là yêu nghiệt, hiếm có như là Phượng Mao Lân Giác, chớ nói chi chỉ là nửa bước thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh và cổ thần cảnh đó là hai đại cảnh giới khác nhau. Đây cũng không phải là đại cảnh giới bình thường. Muốn nói hắn ở thời điểm ngụy thần cảnh có được chiến lực của chân thần cảnh thì rất có khả năng. Thời điểm huyền thần cảnh mà có chiến lực cổ thần cảnh thì hoàn toàn là không có khả năng này. Sau khi ban đầu rung động trôi qua, đám tu sĩ này tựa hồ lại tỉnh táo lại. Vô luận trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, nhưng tóm lại, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng là Tả Thương đã mang theo Tả Ngự chạy trốn mất, chứ không phải là bị Tô Hàn giết chết. Mà Tô Hàn bên này căn bản không để ý tới những người này. Sau khi xử lý Tả Thương và Tả Ngự, hắn xoay ngựa hướng phương xa mà đi. Phía sau, ở trên vùng trời trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ước chừng thời gian uống cạn hai chén trà. Thế lực tồn tại lâu năm ở khu rìa thất cấp nằm vào trong top 20 ở khu vực phía đông đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này ở Thần Long Điện, bọn họ cũng là nằm trong top 20 nhưng mà vị trí khá cao là ở khu rìa thất cấp. Thế lực của Thần Long Điện nằm ở khu vực phương Nam, cách Phượng Hoàng Tông là rất xa. Điện chủ của Thần Long Điện là Chu Mục, thiên thần cảnh đỉnh phong, nghe nói đã bước nửa chân vào cảnh giới cổ thần. Hắn tình cờ xuất thủ một chút thì sẽ mang theo uy áp của cổ thần cảnh, nhưng nó không được tinh khiết, rõ ràng là chưa có chiến lực chân chính của cổ thần cảnh. Chu Mục là một dạng tu sĩ vô cùng nỗ lực, mặc dù đã có tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể xưng là đại cường giả khu thất cấp, nói chung là khu gì à, nhưng mà hắn chưa từng buông lỏng việc tu luyện của mình. Một tòa mật thất rộng lớn trên quảng trường, có một viên cầu màu xanh tồn tại. Đường kính của nó ước chừng phải hơn vạn dặm. Trên mặt đất thì có rất nhiều cung điện. Căn bản là không thể nào từ hư không mà xuyên qua khỏa cầu đó mà tiến vào cung điện. Thân ảnh của Chu Mục ra phút này đang ở trong không trung của quả cầu, không ngừng lấp lánh lập lè. Đây chính là sân luyện võ thuộc riêng về một mình hắn. Phía dưới đồng dạng cũng là sân luyện võ, nhưng là dành cho đệ tử khác của Thần Long Điện. Những đệ tử này thi thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía viên cầu của Chu Mục, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kính nể. Cường giả như thế, vậy mà còn ngày ngày tu luyện, huống chi là đám người mình. Mỗi ngày Chu Mục tu luyện trong lúc vô hình, lại cung cấp cho đám đệ tử này một sự cổ vũ lớn lao. Gặp qua thiếu công tử. Thiếu công tử hảo a. Đúng lúc này phía xa có một đạo thân ảnh đi tới, đệ tử bốn phía lập tức cung kính mở miệng. Chính là thiếu điện chủ của Thần Long Điện, Chu Quần. So sánh với Chu Mục thì đám đệ tử kia đối với Chu Quần mặc dù cũng phi thường cung kính, thế nhưng rõ ràng nó không có phát ra từ nội tâm. Chân chính cung kính thì sẽ biến thành sùng bái và cuồng nhiệt. Sở dĩ cung kính đối với Chu Quần chẳng qua bởi vì thân phận thiếu điện chủ quán mà thôi, còn cách làm người của hắn thì thôi khỏi cần bình luận. À, đối với đám đệ tử hành lễ ở bốn phía, Chu Quần cũng cực kỳ hài lòng gật đầu. Tâm tình của hắn hôm nay thoạt nhìn không tệ, trên mặt một mực treo nụ cười. Bất quá ngạo khí kia khó mà che giấu. Toàn bộ đều viết ở trên mặt. Phụ thân lại đang luyện võ sao? Âm thầm nhíu mày, trong lòng Chu Quần lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng không có quấy rầy Chu Mục. Cho đến sau khoảng nửa canh giờ, oanh một tiếng nổ rất to bỗng nhiên từ trong viên cầu truyền ra, dẫn đến là viên cầu một mực vốn bình ổn cũng đều hung hăng chấn động một chút. Rất nhiều đệ tử ở bên ngoài thậm chí cảm giác được một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố từ trong viên cầu lan tràn ra, để bọn hắn cảm thấy nghẹt thở. Bọn họ không khỏi càng thêm sung kính đối với Chu Mục. Ở trong viên cầu, Chu Mục có bộ dáng trung niên bước ra. Hắn lấy quần áo là khoác lên, cơ thể màu cổ đồng với cơ bắp thoạt nhìn vô cùng cường tráng và có lực bạo tạc. Lực lượng của phụ thân đại nhân lại tăng cường, sợ là phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, người có thể so sánh nhục thân với ngài đã không có nữa. Lúc này Chu Quần mở miệng cười nói, thể tu. Điện chủ Chu Mục của Thần Long Điện này, đường đường là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy mà lại là một gã thể tu. người tu thể tu vốn là đã mạnh hơn so với tu sĩ võ đạo cùng cấp bậc. Trách không được là tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong quán mà đã có một phần là chiến lực của cổ thần. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, thế nhưng chung quy đó là chiến lực cổ thần cảnh. Ít nhất thì đám thiên thần cảnh đỉnh phong bình thường của thượng đẳng tinh vực, không người nào có thể chiến thắng được Chu Mục, hắn có thể coi là vô địch trong đám đó. Không biết là phụ thân đại nhân khi nào mới có thể vượt qua đạo khảm kia để triệt để tấn thăng cổ thần cảnh. Trong mắt của Chu Quẩn lập lòe quang mang, chờ phụ thân đại nhân đạt tới cổ thần cảnh xong, thần long điện ta nhất định có thể nhảy vọt, đứng vào top 3 trong những thế lực ở khu rìa của thất cấp. Sớm thôi. Đối với lời nói nịnh nọt này của Chu Quẩn, Chu Mục hoàn toàn không để trong lòng. Hắn trừng mắt liếc Chu Quẩn mà quát lớn, không có tu luyện, suốt ngày chỉ biết ở đó, hoang đảng vui chơi. Người không biết là đến ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới tu vi như vi phụ. Nghe thấy lời ấy, đám đệ tử của thần Long Điện ở bốn phía âm thầm tặc lưỡi. Nghe ra thì là quát lớn, nhưng mà vẻ cưng chiều trong đó, thực sự đơn giản là đứa mù cũng có thể nhìn ra. Hắc hắc, hài nhi lại không có tư chất như phụ thân, có muốn cũng vô lực rồi. Chu Quẩn cười hăng hắc. Chu Mục bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt dốc lòng mà giáo huấn. Thể tu căn bản không cần tư chất gì cả. Chỉ cần là người chăm chỉ và có nghị lực như cha, thì một ngày nào đó cũng sẽ siêu việt vi phụ thôi. Phụ thần có nghị lực kinh thiên, há là hài nhi có thể so sánh được. Chu Quẩn như là đương nhiên mà nói. Một đám đệ tử thần Long Điện ở chung quanh lập tức cười nhạo trong lòng. Lười biếng thì nói mẹ nó lười biếng đi, còn nhất định phải tìm lý do đường hoàng để mượn cớ. Dùng tính cách của Chu Quẩn này, nếu như không phải có bối cảnh là thần Long Điện, sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chu Mục rõ ràng cũng không có dự định trách tội Chu Quẩn, dù sao thì đây cũng là thằng con trai độc nhất của hắn, sớm đã thành thói quen rồi. Mà Chu Mục vẫn luôn cảm thấy là Chu Quẩn sở dĩ lời nhắc như thế, cùng với việc cưng chiều của hắn là có quan hệ rất lớn, cũng không thể trách đến trên người của Chu Quẩn được, phải trách hắn. Tới đây, Chu Mục vẫy tay để cho Chu Quẩn đi tới bên cạnh, sau đó xuất ra một viên đan dược màu xanh lá cây rất đậm. Đây là sinh mệnh chi đan, sau khi phục dụng có thể để thọ nguyên của ngươi gia tăng 10 vạn năm. Hắc hắc, cảm ơn phụ thân đại nhân. Chu Quẩn đôi mắt sáng lên. Đối thoại của cả hai căn bản cũng không che giấu, để cho đám đệ tử bốn phía lại ghen ghét một trận. Đúng vậy, không tu luyện thì lại như thế nào, lười biếng thì lại như thế nào chứ? Chỉ cần có một người cha tốt thì lo gì hao hết thọ nguyên. Đan dược như là sinh mệnh chi đan này, chỉ cần không tận lực luyện hóa, cũng để cho tuổi thọ của Chu Quẩn liên tiếp tăng lên. Lúc này Chu Mục mới tới một cái bàn đá ngồi xuống mà nói, mấy ngày nay vi phụ vẫn luôn tu luyện, cũng không có cơ hội gặp ngươi. Nói một chút đi, ở nữ nhi cung có coi trọng nữ tử nào không? Có, Chu Quẩn lập tức ứng tiếng. Ồ, Chu Mục không khỏi lộ ra nụ cười xoa đầu của Chu Quẩn. Thực sự là có nữ tử có thể lọt vào pháp nhãn của con trai ta sao? Nữ nhi cung có mấy trăm vạn đệ tử, tất cả đều là nữ tính. Nếu như muốn nói có bao nhiêu mỹ nữ, thì tất cả các đại thế lực kia cũng đều kém xa. Hài nhi có thể coi trọng thì cũng là việc đương nhiên thôi, Chu Quẩn cười đùa nói. Tiểu gia hỏa này còn học được người ta khiêm tốn. Chu Mục tựa hồ tâm tình rất tốt, nói đi, coi trọng người nào, chỉ cần không phải là Nghiêm Vân, vậy thì vi phụ đều nghĩ biện pháp để cho ngươi cưới về. Phụ thân, tuổi tác của Nghiêm Vân đã bao lớn rồi chứ? Chu Quẩn cạn lời im lặng nói. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của nhi tử, Chu Mục không khỏi bật tiếng cười to. Cái này không phải chính là nguyên nhân mà mình cưng chiều hắn sao? Chu Quẩn ở bên ngoài tính cách kiêu ngạo, Chu Mục tự nhiên là biết. Thế nhưng kiêu ngạo thì như thế nào? Hắn có vốn liếng để kiêu ngạo cơ mà. Mà ở trước mặt mình thì hắn vẫn luôn thành thành thật thật, không dám có chút vượt qua. Đây chính là con của mình, chẳng lẽ mình còn không nên cưng chiều sao? Người cũng không phải là người ngu, biết là người nào có thể chọc, người nào không. Như thế ta tự nhiên cũng yên tâm. Chu Mục thường xuyên tự nói với bản thân mình như vậy. Nói xem, đến cùng là coi trọng cô nương nào? Chu Mục lại hỏi. Tương Đình là một trong 18 vị thánh nữ của nữ nhi cung, Chu Quẩn đơn giản đáp. Nguyên lai là nàng. Cô gái này, vi phụ cũng có chút ấn tượng. Chiều cao không tệ, khí chất thượng giai, lại vô cùng hiểu lễ nghĩa, miễn cưỡng có thể coi như xứng với ngươi. Chu Mục gật đầu. Miễn cưỡng? Đám đệ tử ở bốn phía mặc dù đang khoanh chân tu luyện nhưng vẫn đang dựng thẳng cái lỗ tai thỏ lên mà nghe. Đường đường là thánh nữ của nữ nhi cung, đại danh đỉnh đỉnh là Tương Đình. Bọn hắn tự nhiên là có được nghe nói qua. Luận về tư chất, luận về tu vi, Tương Đình không coi là thiên kiêu gì, nhưng mà cũng chỉ hơn chứ không kém Chu Quần. Mà nói về ngưỡng mộ hay luận khí chất thì Chu Quần có chỗ nào hơn được người ta? Nếu như không phải có Thần Long Điện làm bối cảnh, Chu Quần hắn có tư cách gì mà ngấp nghé Tương Đình? Điện chủ đối với hắn thực sự là quá nuông chiều đi. Ai, đầu thai tốt cũng là một loại học vấn nha. Hy vọng đừng bởi vì hắn mà để cho Thần Long Điện ta chọc tới đại họa gì đó. Đám đệ tử yên lặng suy nghĩ trong lòng. Mà ở trước bàn đá thì Chu Mục cười ha hả. Nếu đã coi trọng, vậy thì không cần phải kéo dài. Vi phụ sẽ phái người ngày mai đưa lễ hỏi đến cho nữ nhi cung. Tương Đình kia đã là của ngươi. Phụ thân, thế nhưng... Sao, có vấn đề gì không? Chu Quần hơi lưỡng lự, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Chu Mục thấy vậy, nhăn mày lại. Có lời cứ nói thẳng. Chẳng lẽ Tương Đình kia cự tuyệt ngươi? Nàng ngay cả con trai của Chu Mục ta cũng dám cự tuyệt sao? Ai... Chu Quần lắc đầu thở dài. Nhìn thấy điều này, Chu Mục cũng phải đau lòng một hồi, liền vội vàng hỏi, đến cùng là làm sao? Dùng thân phận của ngươi, Tương Đình kia không nên cự tuyệt người mới đúng chứ? Đám đệ tử ở bốn phía trong lòng cũng rất nghi hoặc, bất quá xem bộ dáng này của Chu Quần, bọn họ luôn cảm thấy một hồi ác tâm, dối trá chịu không nổi. Có lẽ chỉ có ở trong mắt của Chu Mục thì Chu Quần mới thực sự là người chịu khó. Phụ thân là như vậy. Chu Quần len lén liếc mắt nhìn Chu Mục, thấy sắc mặt người sau đang lo lắng thì trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng chua xót mà nói. Hải Nhi đích thực là ưa thích vị Tương Đình cô nương kia. Tương Đình cô nương cũng không cự tuyệt ta, nhưng tại thời điểm ta và nàng thổ lộ thì có người từ bên ngoài đâm vào một cước, trực tiếp đem Tương Đình cô nương đoạt đi. Sao? Chu Mục trừng mắt, hỏa khí bốc lên. Còn có người dám đoạt nữ nhân với ngươi? Không phải là Chu Mục tự đại, cảm giác bản thân mình vô địch thiên hạ, mà là hắn biết người của những thế lực kia đều có chút giao tình với mình, không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy mà lại đi tranh đoạt nữ nhân với Chu Quần. Mà Chu Quần mặc dù kiêu căng nhưng cũng không phải đồ đần độn, nếu như thực sự là người của thế lực lớn thì hắn sẽ không đến chỗ này tố khổ với mình. Cho nên, Chu Mục ngay đầu tiên liền đoán được là gia hỏa dám tranh đoạt nữ nhân với Chu Quần cũng không phải là người quá mạnh. Mà đã như vậy thì hắn còn lo lắng cái gì? Nói, đến cùng là ai? Chu Mục trầm giọng quát. Chu Quần thì âm thầm mừng thầm, biết là thời cơ đã đến, liền nói ngay. Là Nhất Kiếm Thánh Chủ Tín Lăng của Phượng Hoàng Tông. Người nào cơ? Mí mắt của Chu Mục hơi co giật một chút. Tín Lăng, Chu Quần nói. Không phải, vi phụ hỏi lán thuộc về tông môn nào? Chu Mục lại hỏi lại. Là Phượng Hoàng Tông, Chu Quần trầm giọng nói. Có thể nghe ra được là trong ngữ khí của hắn mang theo oán khí nồng đậm, rõ ràng không phải là chỉ bởi vì Tín Lăng đoạt đi nữ nhân mà hắn coi trọng. Chu Mục cũng có thể nhìn ra, Chu Quần hắn thời điểm ở nữ nhi cung bởi vì sự tình của Tương Đình mà phát sinh ra một ít ân oán cùng với Phượng Hoàng Tông, cho nên mới thống hận Phượng Hoàng Tông như vậy. Phụ thân, sao vậy? Thấy Chu Mục yên lặng, Chu Quần không khỏi nhíu mày mà hỏi. Phụ thân, chính là Phượng Hoàng Tông do Tô Hàn kia thành lập. Mặc dù nhân số của Phượng Hoàng Tông không ít, có gần ngàn vạn, thế nhưng phóng mắt nhìn khắp trên dưới toàn tông, ngay cả một tên thiên thần cảnh cũng đều không có. Ngài sẽ không phải là sợ bọn hắn đấy chứ? Sợ? Chu Mục lườm Chu Quần một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ thì ngược lại không đến nỗi. Bất quá sau lưng Phượng Hoàng Tông liên lụy rất rộng. Bách Hoa Phủ và Vân Vương Phủ không nói, mấu chốt nhất là hủy diệt Nữ Hoàng và Thái Cổ Yêu Thần, hai tôn quái vật khổng lồ này. Điểm này thì phụ thân cứ yên tâm là được. Chu Quần lập tức nổi lên tự tin. Thời điểm tuyển bạt thánh nữ ở nữ nhi cung, Hà Nhi từng nghe nói người của Thiên Long Môn nghị luận với nhau. Phượng Hoàng Tông mặc dù có Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ làm bối cảnh ở phía sau lưng, thế nhưng Đại Giang Phủ và Tĩnh An Phủ cũng là đối nghịch với bọn họ. Ở trước cái loại thế cục như thế này, rất nhiều thế lực lớn đều là duy trì tư thái, chỉ nhìn mà không hành động. Nếu như Vân Vương Phủ thực sự dám ra tay, vậy thì những thế lực như Đại Danh Phủ tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thấy Chu Mục vẫn trầm mặc như trước, Chu Quần lại nói, huống hồ phụ thân ngài đừng quên, Tô Hàn hắn đời trước có thể là Yêu Long Cổ Đế, mà người muốn giết Yêu Long Cổ Đế là người nào? Chính là Liên Minh Tinh Không. Ở thượng đẳng tinh vực này, Liên minh tinh không tuy nói là không thể cưỡng chế được tứ đại phủ vực, thế nhưng cũng không yếu hơn bất kỳ một tòa phủ vực nào. Tô Hàn hắn nếu như thực sự muốn nhấc lên đại chiến, chẳng lẽ liên minh tinh không còn có thể ngồi yên mặc kệ sao? Nói gần nói xa, ý tứ của Chu Quẩn đã hết sức rõ ràng. Mặc dù Phượng Hoàng Tông là có bối cảnh, thế nhưng Phượng Hoàng Tông cũng có không ít kẻ thù, mà kẻ thù cũng đều có bối cảnh cả. Thật sự muốn nói uy hiếp cực đại thì cũng chính là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần. Thế nhưng đại nhân vật như vậy, như thế nào lại vì chút việc nhỏ mà có thể ra mặt thay cho Tô Hàn chứ? Điều này để cho cái mặt mũi yêu long cổ đế của hắn ném bỏ đi đâu? Đương nhiên đây là suy nghĩ của Chu Quần, một phần lớn là do cái não tàn của hắn suy ra. Vi phụ đoạn thời gian trước có nghe tới một sự kiện, yên lặng cả nửa ngày Chu Mục bỗng nhiên mở miệng. Là chuyện gì ạ? Chu Quần hỏi. Thời điểm thang đăng thiên mở ra thì bán thánh động cũng theo đó mà mở ra. Chu Mục bàn tay vung lên, đem đám người bốn phía phong cấm lại rồi mới lên tiếng. Sao? Sao cơ? Con mắt của Chu Quần bỗng nhiên trừng lớn. Đừng có lộ ra thành sắc. Chu Mục quét nhìn bốn phía một chút. Đám đệ tử kia rõ ràng không nghe thấy lời mà bọn họ đang nói. Hắn lo lắng cái loại vẻ mặt này của Chu Quần sẽ để đám đệ tử suy nghĩ lung tung. Chu Quần liền tranh thủ thời gian hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn như cũ mang theo vẻ rung động. Phụ thân, ngài là nói cái nơi có thể để cho cổ thần cảnh thành tựu được bán thánh, mà có thể khiến cho bán thánh thành tựu thánh giả, bán thánh động đó sao? Phải. Chu Mục gật đầu, trong mắt mang theo một chút hướng tới. Chính là bán thánh động đó, bất quá đây chẳng qua mới là tin đồn, cũng không biết là thật hay giả. Nhịp tim của Chu Quần không khỏi tăng tốc, đem mấy câu nói kế tiếp của Chu Mục hoàn toàn không để ý tới. Như Chu Mục suy nghĩ thì Chu Quần hắn đích thực là kiêu ngạo, thậm chí có thể được coi là hoàn khố, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Nếu như không có chứng cứ xác thực, làm sao có chuyện không có lửa mà lại có khói được? Bán thánh động nha. Thực sự là chưa từng có quy luật nào có thể tổng hợp là nó mở ra khi nào. Chỉ có thể gặp được mà không thể cầu được. Sau này mở ra như thế nào, ở trên cổ thư của thượng đẳng tinh vực cũng có ghi chép ở thời buổi ban đầu. Thế nhưng từ xưa tới nay, bán thánh động mở ra hết thảy mới có 3 lần mà thôi. Rất nhiều cổ thần cảnh đỉnh phong, vô vọng bước vào cảnh giới thánh giả, đều sẽ hy vọng là bán thánh động xuất hiện. Bởi vì đây chính là con đường duy nhất để cho bọn hắn có thể đạt tới tu vi thánh giả. Đáng tiếc là cố gắng cả đời, cũng không đợi được đến khi bán thánh động mở ra mà đã ngã xuống. Bán thánh động này cuối cùng chỉ coi là một loại hy vọng xa vời. Nếu như nói thăng đăng thiên mở ra vì đám thiên kiêu, vậy thì bán thánh động mở ra cho những cường giả tối đỉnh. Muốn đi vào bán thánh động, ít nhất cũng phải có tu vi cổ thần cảnh đỉnh phong. Tu sĩ phổ thông thì căn bản khó mà tiến vào được. Thế nhưng những cái đó cũng không trở ngại để cho nguyên một đám tu sĩ đều cuồng nhiệt hướng tới bán thánh động. Mỗi một lần bán thánh động mở ra, phàm là cường giả còn sống đi ra thì đều sẽ có đột phá, đó là toàn bộ đột phá. Mỗi một người miễn là còn sống sót, như vậy nhất định sẽ đều có đột phá ở trong đó. Mà thời điểm ban đầu, liền là cổ thần cảnh đỉnh phong, một khi đột phá sẽ là cảnh giới gì? Bán thánh và thánh giả. Có thể nói là bán thánh động xuất hiện, khẳng định sẽ đều là một lần đại thanh tẩy đối với các thế lực lớn ở thượng đẳng tinh vực. Nếu như thực sự có thánh giả xuất hiện, vậy thì tất nhiên sẽ làm cho tông môn quán trở thành tông môn hàng đầu đi tới đỉnh phong. Đương nhiên, loại tạo hóa chi địa như thế này thì mức độ nguy hiểm cũng là rất cao. Còn không có nghe nói, một lần bán thánh động mở ra, hết thảy, cường giả đều còn sống đi ra, như vậy chứng tỏ là chết rất nhiều trong đó. Ở trước bàn đá, Chu Quần sau khi khiếp sợ trong ngắn ngủi, lại trở nên trầm mặc giống như Chu Mục. Bọn họ sẽ đương nhiên không có hy vọng xa vời là về cái bán thánh động kia, nhiều lắm cũng chỉ có thể quan sát từ xa mà thôi. Chu Quần ở thời điểm vừa nghe thấy bán thánh động, cái đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là nếu như nó thực sự mở ra, vậy thì hết thảy cường giả đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực đều sẽ chui vào trong đó. Đến lúc đó thì cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực sẽ xuất hiện chỗ trống. Ngay cả là thái cổ yêu thần và hủy diệt nữ hoàng, ô dù của Tô Hàn cũng sẽ tạm thời biến mất. E là dù Vân Vương Phủ hay là Bách Hoa Phủ cũng là bởi vì các đại phủ chủ phải tiến vào trong đó mà tạm thời phong bế sơn môn, không thể tham gia tranh đoạt của thế tục. Kể từ đó thì Tô Hàn sẽ mất đi tất cả chỗ ỷ trượng, chỗ dựa vào. Có lẽ là vẫn sẽ có cổ thần cảnh đến trợ giúp Phượng Hoàng Tông, thế nhưng những thế lực đối địch kia căn bản sẽ không còn kiêng kỵ nữa. Bởi vì không có ưu thế mang tính áp đảo thì cần gì phải kiêng kỵ. Hủy diệt nữ hoàng cùng với thái cổ yêu thần ở thượng đẳng tinh vực đã xem như cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ không muốn trở thành thánh cảnh hay sao? Càng đến cái loại trình độ này, chỉ sợ sẽ càng muốn trở thành thánh nhân hơn. Chỉ có chúa tể cảnh mới là đỉnh phong chân chính của ngân hà tinh hệ. Bán thánh động kia, bọn hắn tất nhiên là phải đi vào. Ánh mắt Chu Quẩn lấp lánh, khóe miệng dần dần nhếch lên, giống như đã thấy rất nhiều thế lực lớn về công Phượng Hoàng Tông vậy. Mà nói đến đây, hắn chẳng qua chỉ là một tên thiếu điện chủ ở khu vực rìa thất cấp mà thôi. Nếu như thực sự đến loại trình độ đó, thì thần Long Điện còn không có tư cách để xía vào. Bất quá thần Long Điện sẽ có khả năng trở thành một cái dây dẫn nổ, trợ giúp một chút. Nếu như thực sự thành công tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, vậy thì công đầu của thần Long Điện, chẳng lẽ Liên minh Tinh Không còn có thể bạc đãi bọn hắn sao? Nhất cử thoát ly thế lực ngoài rìa cũng là có khả năng đó chứ. Chu Quẩn vẫn luôn không biết phụ thân Chu Mục của hắn. Chu Quẩn vẫn luôn biết phụ thân Chu Mục của hắn có dã tâm to lớn. Theo người khác thì thần Long Điện có thể chiếm cứ trong top 20 ở khu rìa thất cấp đã là rất tốt rồi. Nhưng đối với bản thân Chu Mục thì mấy cái chữ là thế lực rìa này luôn luôn là một loại vũ nhục đối với hắn. Và trên thực tế đúng là như vậy. Đối với rất nhiều thế lực ở khu thất cấp mà nói, mấy chữ thế lực rìa này đại biểu chỉ có một loại ý tứ thôi. Đó chính là nhỏ yếu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình hết sức trông mong vào cái sự tình Thang Đăng Thiên dẫn ra. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ bằng cách là bấm nút like, bấm vào nút đăng ký. Và nếu mà chia sẻ được thì càng tốt. Mà nếu donate thì lại càng tốt nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.